Chương 43, đẫm máu kịch chiến. Thiên ngại chấn tinh cùng địa bạo thiên tinh. Nạ dù tổ cùng phả xạ thể hiện ra hoàn mỹ phối hợp ăn ý, hai người một trước một sau đối với phở ý hệ giả phát động tịch tượng công kích mạnh nhất ẩm hai cái bởi vì hai người siêu tốc huy quyền mà bị áp xúc không khí pháo, tại va chạm đằng sau liền phát sinh bạo tạc, lúc đầu bị cưỡng chế cơ hồ áp xúc đến thể rắn trạng thái không khí pháo hoàn toàn bạo tạc, nội bộ ẩn chứa không khí số lượng nhiều đến khó có thể tưởng tượng, bạo tạc hình thành khí đợt cũng là dị thường cường lực phở ý hệ giả bị hai người phân. Biệt từ trước sau đả kích, thân thể giống như là bị hai đoạn đổ đầy hàng hóa xe lửa hoàn toàn va chạm đồng dạng, bất quá cũng là bởi vì như thế, thân thể của hắn không có lập tức bay ra ngoài nạ rủ tổ trên cánh tay mọc ra sâm bạch sắc cốt thứ, đồng thời phía sau lưng cổ sống cu nở dê hoàn toàn lồi đi ra tại nạ rủ tổ phía sau lưng tạo thành gai nhọn, để nạ rủ tổ lúc này bộ dáng nhìn căn bản không giống như là nhân loại. Ngược lại giống như là một cái sinh hóa khủng long sơn trà hoa chi vũ nạ rủ tổ trên. Cánh tay cốt thứ tản mát ra kinh khủng quan mang, những cái kia vô cùng sắc bén xương cốt lấy cấp tốc hướng về phở ý hệ dạ trên thân đâm tới. Nạ rủ tổ cùng phả xạ đồng thời buộc phát lá bài tẩy của mình, sức chiến đấu cùng chỉ xuất ra một nửa thực lực phở ý hệ dạ kỳ thật đã cách xa nhau không xa, phở ý hệ dạ bị hai người tịch tượng đánh cho hoa mắt váng đầu. Vào lúc này miễn cưỡng chịu đựng đau đớn trên người, nảy nở con mắt, nhìn kỹ nạ rủ tổ động tác nạ rủ tổ mỗi một lần xuất thủ đều là động như lôi đình, mỗi một chiêu đều hướng về phở y hệ giả trên thân địa phương nguy hiểm đâm tới phở y hệ giả tại không đến một mét trong khoảng cách cấp tốc né tránh nạ rủ tổ. Khoái công, nhưng là đối mặt lúc này sử dụng cấm thuật thiêu đốt sinh mệnh mình nạ rủ tổ, phở y hệ giả tại chỉ dùng một nửa thực lực tình huống dưới. Thế mà dần dần sinh ra một loại cảm giác lực bất tòng tâm bạo liệt đạn phả xạ gầm thét nhắc nhở lấy lúc này động tác có chút rối ren phở ý hệ ra, nơi này còn có một địch nhân tồn tại, thi đấu lập tức một hơi buộc phát thất môn, lợi dụng cái kia từ trong thân thể dẫn phát ra khổng lồ khí, hướng về phở ý hệ ra thân thể tiến hành không khác biệt oanh tạc, không có chút nào lo lắng sẽ làm bị thương đến nạ dù tổ. Dương A phở ý hệ ra hung hăng gắt một cái. Trên thân thể cố nén bị nạ rủ tổ cốt thứ quẹt làm bị thương một cái, sau đó thừa dịp cái này thoáng qua tức thì thời cơ lập tức lách mình, từ phạ xạ bạo liệt đạn phía dưới hoàn toàn né tránh. Phạ xạ bạo liệt đạn mặc dù có truy tung lực lượng của địch nhân, nhưng là nạ rủ tổ cùng phở ý hệ giả khoảng cách không đến một mét, khoảng cách gần như vậy, liền xem như những cái kia phân tán khí đạn cũng không kịp chuyển biến. Mắt thấy liền muốn đánh trúng nạ rủ tổ mặc dù con mắt đã tiếp nhận to lớn gánh vác, nhưng là phi lôi thần chi thuật vẫn là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nương theo lấy màu vàng quang mang tại cái này rách nát trên chiến trường lập lòe, nạ rủ tổ trong chốc lát liền đuổi. Kịp chạy trốn phở ỉ hệ ra, đồng thời từ phía sau cổ của mình có quắp sống lưng của chính mình xương răng rắc nạ rủ tổ dùng sức rút ra mình toàn bộ cuộc sống, sau đó giống như là huy kiếm đồng dạng vung vẩy một cái. Xương cốt ở giữa phát ra răng rắc thanh âm để nạ rủ tổ chính mình cũng cảm thấy da đầu run lên, bất quá lúc này cũng không phải đi xoa trên cánh tay nổi da gà thời điểm. Thiết tuyến hoa chi vũ mạn nạ rủ tổ trên phạm vi lớn huy động cánh tay của mình, sống lưng của hắn xương tựa như là một đầu roi đồng dạng rối dài, trói lại phở ý hệ giả thân thể, đồng thời, nguyên bản từ nạ rủ tổ trên cánh tay trái vươn ra cốt thứ toàn bộ dung hợp lại cu nở dê nhau. Biến thành một cái cự đại xương chủ y thiết tuyến hoa chi vũ hoa nạ rủ tổ cánh tay phải xương cổ sống chính là trói buộc địch nhân dây leo, mà cánh tay trái to lớn xương chủ y chính là phá hư trắng bệnh chi hoa cánh tay phải. Cơ bắp mãnh liệt nắm chặt, đem phở ý hệ giả cả người hướng về mình tung tới, sau đó tay trái to lớn xương chủ y, nhắm ngay phở ý hệ giả trong thân thể. Rất cu nở dê rất địa thứ tới xương chủ y là nạ rủ tổ lợi dụng thi cốt mạch chế tạo ra tối cường ngạnh hóa. Độ cứng cũng gần bằng với nạ rủ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì mà thôi, thậm chí là so sánh sở xạ nù áo giáp cũng có thể chiếm thượng phong. Lực phá hoại vô hạn cường đại ngươi đừng xem thường người khác cụ rủ mà kỳ nạ rủ tổ áp phở y hệ giả phát ra cơ hồ là điên cuồng gầm thét. Toàn thân khí bạo nước phun trào, màu tím khí như là sinh ra hô hấp đồng dạng, tại phở y hệ giả trên thân lúc sáng lúc tối, mỗi khi phở y hệ giả khí phát ra ánh sáng thời điểm. Trói ở trên người hắn nạ rủ tổ xương cổ sống đều muốn bị chấn khai một điểm. Nhìn bộ dạng này, phở ý hệ dạ là dự định lấy man lực phá mất nạ rủ tổ thiết tuyến hoa chi vũ nạ rủ tổ lúc này cũng liều lên tính mạng của mình. đem 9 đại vi thú trả cờ dạ toàn bộ quán chu trong tay xương cổ sống cùng to lớn xương chủ ý bên trên, đem cái này hai kiện. Vũ khí độ cứng vô hạn cường hóa thiết tuyến hoa chi vũ nở rộ đi a a a a a nạ rủ tổ tay trái to lớn xương chủ ý hung hăng đâm trúng phở ý hệ dạ thân thể, thụ thương thống khổ, càng nhiều hơn chính là vì vậy mà sinh ra sỉ nhục, để phở ý hệ dạ điên cuồng giống to. Hai mắt hoàn toàn nhuộm thành một mảnh xích hồng không nên quên còn có ta phả xạ tồn tại thứ 8 tử môn mở dạ Nga phả xạ toàn thân khí phát sinh bạo tạc khổng lồ, cưỡng ép xông mở thứ 8 tử môn, cố lực lượng này cường đại, để phả xạ đều hoàn toàn. Không cách nào khống chế, ý thức đã dần dần mơ hồ, trong lòng chỉ còn lại có cái kia nhất kiên định tín niệm. Giết chết phở ý hệ dạ căm hận cũng tốt, báo thù cũng được, hoặc là kiêu ngạo cùng tự tôn vậy cũng không quan trọng, phả xạ một cước này dạ Nga. Không nói uy lực, chính là nàng trong lòng ý chí, cũng đã hoàn toàn không thua lúc ấy gai liều mạng đá trúng một sột sủ kỷ cả gũ dạ con mắt thời khắc a a a đáng giận hỗn đản a phá cho ta tại phở y hệ dạ trong tiếng giống giận dữ. Nạ dù tổ cùng phả xạ đều đem lực lượng của mình tăng lên tới lớn nhất, chính diện là thiết tuyến hoa chi vũ, phía sau là dạng Nga, cường đại thể. Thuật áo nghĩa đồng thời tiến công phở y hệ dạ thân thể cạch tại loại trình độ này trong chiến đấu. Nạ rủ tổ cánh tay trái xương chủ y đầu tiên không chịu nổi lực lượng kinh khủng như vậy, phía trên trong nháy mắt liền sinh ra vết rách, sau đó toàn bộ xương chủ y trong nháy mắt hoàn toàn bạo liệt, nạ rủ tổ nắm đấm cùng phả xạ chân, rốt cục rắn rắn chắc chắc đánh chúng vào phờ y hệ giả thân thể phờ y hệ giả vĩnh viễn không nên coi thường ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phờ y hệ giả há to miệng, hắn lúc này cơ hồ hoàn toàn đánh mất luôn ngữ năng lực. Bởi vì phần bụng nhận nạ rủ tổ trọng kích mà không thể không khom người xuống, con mắt màu đen khó có thể tin nhìn xem xuất hiện tại nạ rủ tổ trên cánh tay màu tím vết tích. Đó là máu, đó là hắn phở y hệ giả máu, hắn vũ trụ đế vương phở y hệ giả thế mà bị đánh đến thổ huyết, bị một cái không rõ lai lịch rủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ, còn có một cái khỉ hoang người xài giản đánh cho thổ huyết a a a a phở y hệ giả tại vô cùng tức giận bên trong, rốt cục bạo phát ra vượt qua 50% lực lượng. Một hơi đem lực lượng tăng lên tới 70%, cường đại khí trong nháy mắt đem lực cũ đã suy, lực mới chưa sinh nạ rủ tổ cùng phạ xạ toàn bộ đánh bay, sau đó dơ cao từ bản thân hai tay ta muốn các ngươi mệnh phở ý hệ giả quả nhiên. Là muốn bị tức giận đến hoàn toàn bạo tẩu, hắn lúc này phảng phất đã mất đi tất cả lý trí, trên bầu trời lập tức tối sầm lại, đó là bởi vì xuất hiện ở giữa không trung đại lục phở ý hệ giả có thể lợi dụng mình siêu năng lực khống chế nham thạch đến công kích nạ rủ tổ cùng phạ xạ, bây giờ hắn cũng làm không sai biệt lắm sự tình, chỉ là trở nên càng khủng bố hơn, hắn thậm chí là một hơi đem cao y tinh cầu này 1/3 bộ phận toàn bộ dùng siêu năng lực dốc lên bắt đầu, đem chọn khối đại lục liền. Hướng về nạ rủ tổ cùng phạ xạ hung hăng đập xuống mặc kệ chiến đấu kết quả như thế nào. Cao y tinh cầu này vận mệnh nhất định sẽ là hủy diệt, nhận lấy to lớn như vậy phá hư, đã không tồn tại có thể khôi phục khả năng. Nạ dù tổ cũng giống vậy giờ cao lên hai cánh tay của mình, trên thân hiện ra tam đầu lục tí as hủ giả pháp tướng, sáu cánh tay đồng thời bắt đầu kết ấn, trên mặt ba con chín câu ngọc dìn nghệ gẳng cu nở dê đồng thời phát ra màu đỏ ánh sáng. Dìn nghệ gàng áo nghĩa thiên ngại chấn tinh tại cái này sắp hủy diệt tinh cầu bên trên cũng không cần cân nhờ ở cờ hậu quả gì không hậu quả. Nạ rủ tổ lập tức liền sử dụng dìn nghệ gàng mạnh nhất vật lý công kích. Nạ rủ tổ thực lực tăng cường cũng làm cho dìn nghệ gàng lực lượng được tăng lên. Bây giờ hắn triệu hoán đi ra to lớn thiên thạch, thể tích không thể so với phở y hệ giả cái kia dùng siêu năng lực dốc lên đứng lên đại lục phải kém. Mà lại, nạ rủ tổ chỗ triệu hoán thiên thạch thế nhưng là dòng dã hai khối hoành vẫn. Thạch khổng lồ rơi xuống tại cái này thật đáng buồn tinh cầu bên trên, đã có thể so với thấp hành tinh cấp bậc to lớn thiên thạch, một kích liền để cao y tinh cầu này hoàn toàn thoát ly quay quanh quỹ đạo, hướng về tinh hệ bên ngoài bay đi, không được bao lâu liền sẽ hoàn toàn rời đi cái này tinh hệ, không có năng lượng của mặt trời, cao y tinh cầu này hết thể chẳng mấy chốc sẽ bị hoàn toàn băng phong còn chưa đủ đâu khối thứ hai đến rồi nương theo lấy nạ rủ tổ cơ hồ tê tâm liệt phế đồng dạng gầm. Khối thứ hai thiên thạch hung hăng rơi xuống mặt đất, hoàn toàn nện ở viên thứ nhất thiên thạch phía trên viên thứ nhất thiên thạch bởi vì nhận lấy đả kích cường liệt mà bạo liệt, tách ra như là hoa sen cánh hoa đồng dạng tư thái lúc trước tại trung nhận khảo thí bên trên, dốc ly lý liên hoa trọng kích gà ạ dạ đằng sau, bạo tạc khí đợt đã từng trong nháy mắt bảy biện ra hoa sen hình thái, nhưng là cùng bây giờ cái này thiên ngại chấn tinh so sánh lại coi là cái gì cái này nhiều to lớn hoa. Sen thật sự là tuyệt mỹ, lực lượng vô tận nói cái hành tinh này vận mệnh sắp đi hướng kết thúc, đây là danh xứng với thực phá hư cứu cực chi hoa phở y hệ giả khí còn không có hoàn toàn biến mất, thậm chí nói y hệ nguyên thập phần cường đại, cho dù là mặt ngoài khí có chỗ yếu bớt, hắn tiềm ẩn sức chiến đấu cũng giống vậy to lớn đến kinh khủng nạ dù tổ cùng phả xạ bởi vì đều sử dụng liều mạng chiêu số. Bây giờ thân thể đã dần dần bắt đầu sụp đổ mà từ toàn thân bắt đầu chảy ra máu tươi, bộ dáng của hai người. Nhìn tựa như là từ trong địa ngục bò ra tới tu la đồng dạng, cực độ kinh khủng phả xạ đem hai tay đặt ở nạ dù tổ trên bờ vai, đem mình sau cùng khí một hơi toàn bộ quán chu tiến vào nạ dù tổ trong thân thể. Đây là sau cùng công kích nhất định phải thắng A một chiêu cuối cùng phở y hệ giả tiếp chiêu đi lục đạo địa bạo thiên tinh.